Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 289. Chương 289. Diệp Tiêu Dao tạm biệt. Mặc cho không ai từng nghĩ tới đi xuống vậy mà lại là Diệp Tiêu Dao. Diệp Tiêu Dao còn sống. Hắn còn sống. Số 3 trong đôi mắt bắn tung tóe ra từng đạo trước nay chưa có vẻ mặt. Một lần nữa dấy lên hy vọng, số 4 như bị sét đánh, thơm ngát, phục bộ bán tàng cũng trực tiếp sửng sốt, vẻn vẹn lộ ra ngoài một đôi tròng mắt bên trong, tràn ngập khiếp sợ cùng khủng bố. Hắn chung quanh hắn trên trăm hào võ đạo cao thủ cùng nhau sửng sốt. Con người không kiềm hãm được co vào, đây cơ hồ là bọn hắn gặp qua chấn động nhất sự tình. Không có cái thứ hai. Diệp Tiêu Dao vậy mà sống sót xuất hiện. Hắn là theo địa ngục bò ra tới sao? Thời gian dần trôi qua, đám người chậm rãi lấy lại tinh thần. Đại gia liên tục xác nhận, trước mắt liền là Diệp Tiêu Dao. Bỗng nhiên, đại gia nghĩ đến một vấn đề. Diệp Tiêu Dao sống sót, há không phải nói rõ Đông Doanh Hoàng tộc thất bại rồi? Đông Doanh Hoàng tộc thế nhưng là xuất động nhất vương bài hộ vệ ngân giáp về. Thậm chí ngay cả hoàng tộc đệ nhất cao thủ đều động thủ. Nhưng vẫn là thất bại. Đám người quan sát, thấy Trung Đảo Huệ Tử một mặt tuyệt vọng vẻ mặt thời điểm, liền hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Đông Doanh Hoàng tộc bại, dốc hết nội tình đều không có thể lưu lại Diệp Tiêu Dao. Đơn giản khủng bố tới cực điểm. Nhưng rất nhanh đại gia lại nghĩ tới mặt khác cùng một cái chuyện kinh khủng. Đã trải qua vừa mới kinh thiên động địa một trận chiến. Hắn vậy mà không có chuyện gì. Một chút sự tình đều không có. Thậm chí ngay cả góc áo đều không có loạn. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi Diệp Tiêu Dao căn bản không có tham chiến sao? Hả? Nhưng sau đó mọi người thấy Trung Đảo Huệ Tử. Một cái ý nghĩ sinh ra. Nên không phải Diệp Khuynh Thiên bắt Trung Đảo Huệ Tử uy hiếp hoàng tộc a? Đúng lúc này, Diệp Khuynh Thiên quét đám người một cái nói, nghe nói có người muốn đem ta lưu tại Đông Doanh, cơ hội cho các ngươi, tới nhiều ít ta giết bao nhiêu. Diệp Khuynh Thiên vừa nói như vậy xong, toàn trường sôi trào, Diệp Khuynh Thiên vậy mà hướng toàn bộ Đông Doanh võ đạo khiêu khích. Tin tức rất nhanh truyền bá ra ngoài. Diệp Tiêu Dao sống sót theo hoàng tộc giết ra đến, cũng hướng toàn bộ Đông Doanh võ đạo khiêu khích. Ban đầu đều rút về Đông Doanh những cao thủ lần nữa xuất động, tuyên bố nhất định phải giết chết Diệp Tiêu Dao. Dù cho Diệp Tiêu Dao vô địch, không người là đối thủ của hắn, cũng phải cứ thế mà đem hắn hao tổn chết ở chỗ này. Toàn Á Châu lần nữa rung động. Diệp Tiêu Dao vào Đông Doanh hoàng tộc, tuần tự chém giết hai đại truyền kỳ nhẫn giả, hoàng tộc ngân giáp vệ, hoàng tộc đệ nhất cường giả. Hắn một tay đem Đông Doanh hoàng tộc quấy lật trời, hoặc là nói là đạp tại Đông Doanh hoàng tộc trên mặt. Thực lực nghịch thiên, có thể xưng tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, hoa hạ võ đạo giới rung động nhất. Đệ ngũ bộ đội cùng Vọng Nguyệt các khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn. Số 1, Vô Trần công tử đám người dồn dập toát ra đồng dạng một câu. Lâm Côn Lôn, bọn hắn tại Diệp Tiêu Dao thân bên trên thấy một người cái bóng Lâm Côn Lôn. Đó là võ đạo giới một cái không thể đề cấm kỵ nhân vật. Lúc đó hắn làm hết thảy, cùng hiện tại Diệp Tiêu Dao qua giống, hắn mới thật sự là võ đạo thần thoại, cùng hắn tương đối. Đông Doanh võ đạo cái rắm cũng không bằng. Ta hiện tại cảm thấy Diệp Khuynh Thiên có thể giết ra đến rồi. Số 1 nói ra. Đông Doanh hoàng tộc bên ngoài, Diệp Khuynh Thiên cường thế khiêu khích, Đông Doanh võ đạo giới cường giả không không kinh hãi. Số 3 mang theo phục bộ bán tàng tìm tới Diệp Khuynh Thiên, thúc giục nói, Diệp Tiêu Dao mau chóng rời đi nơi này. Hiện tại hắn có thể an toàn hộ tống ngươi rời đi Đông Doanh, cam đoan không có bất kỳ cái gì phiền phức. Phục bộ bán tàng gật gật đầu. Ân. Hoa Hạ võ đạo đỉnh hoàn toàn chính xác khủng bố. Bất quá ngươi muốn nghĩ bình yên vô sự rời đi Đông Doanh, liền theo ta đi. Có thể chưa từng nghĩ đến là từ đầu đến cuối, Diệp Khuynh Thiên nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt, trực tiếp đưa hắn không khí một dạng xem nhẹ. Uy, Diệp Tiêu Dao, ngươi rời đi làm cái gì? Ngươi bây giờ thế nhưng là đại biểu Hoa Hạ võ đạo a. Số 4 nóng nảy hô, nhưng Diệp Khuynh Thiên căn bản không để ý bọn hắn, trực tiếp rời đi, mấy chiếc xe nghênh ngang rời đi. Ngươi, chấm ngoặc kép, phục bộ bán tàng đơn giản muốn tức nổ tung. Thân thể hơi hơi rung động, cặp con mắt kia bên trong tràn đầy phẫn nộ. Diệp Tiêu Dao liền là như thế. Số 3 khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nét mặt tươi cười như hoa. Phục bộ bán tàng hừ lạnh một tiếng, chuyện này ngược lại ta sẽ không lại đi nhúng tay. Ta nghe nói Y Thế Thần Cung 8 đại cao tăng liền thần khí bát chỉ kính đều vận dụng. Ai, a, Đông Doanh tam đại thần khí một trong, còn quá trẻ. Ngoặc kép, đội xe tiến lên rất nhanh. Phòng xa bên trong, Trung Đảo Huệ Tử mặt mũi tràn đầy quật cường nhìn xem Diệp Khuynh Thiên, nhưng lại không thể cho hắn đấm chân. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Ngươi cảm thấy ta không cách nào rời đi Đông Doanh. Diệp Khuynh Thiên cười cười. Vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi. Trung Đảo Huệ Tử lạnh lùng trừng mắt Diệp Khuynh Thiên. Đội xe chạy tại vùng ngoại ô, ngay tại một chỗ địa thế hiểm trở khu vực, lại giấu giếm một nhánh hơn 100 người lính đánh thuê đội ngũ. Trọn vẹn 3 chi lính đánh thuê tổ chức liên hợp thành đội ngũ. Bọn hắn trang bị hoàn mỹ, thật sớm mai phục tại này. Không chỉ như thế, tại nửa mặt trên sườn núi, võ đạo giới các cường giả cũng đang lặng lẽ cùng đợi. Này còn không phải kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất là 3 lớn tổ chức sát thủ cùng tam đại nhẫn giả bộ tộc đã tiềm ẩn chung quanh. Bọn hắn đem phối hợp với nhau, vì chính là không cho Diệp Tiêu Dao có thể theo nơi này rời đi. Hừ, lần này ta ngược lại thật ra nhìn một chút Diệp Tiêu Dao làm sao trốn. Chúng ta một đợt công kích xuống, hắn ít nhất cũng phải thụ thương. Ở phía sau các đại võ đạo thế gia, trọn vẹn 28 vị võ hoàng cùng với trên 100 vị võ vương đang chạy về nơi này. Y Thế Thần Cung cao tăng cùng với khác thần cung âm dương sư cũng dồn dập đi vào. Ta không tin hắn còn có thể sống được. Huyết Lang Dòng binh thủ lĩnh Huyết Lang cười lạnh nói. Một bên Gió Lốc Dòng binh thủ lĩnh Bảo Phong Thần phụ họa nói. Cái gọi là võ đạo cường giả kỳ thật thường thường quá mức tự tin, từ đó xem nhẹ thậm chí xem thường vũ khí hiện đại. Tia chớp báo dòng binh thủ lĩnh báo vương khóe miệng xẹt qua một vệt lạnh lẽo cứng rắn độ cong. Không sai, bọn hắn thường thường cảm thấy lấy thể chất của bọn hắn có thể làm được đau thương bất nhập. Cần phải là đạn xuyên giáp đâu, thậm chí lựu đạn đâu. Dầu gì, dùng súng máy bắn phá, dùng đạn pháo oanh kích, ta cũng không tin thân thể của bọn hắn hội gánh vác được. Lần này Diệp Tiêu Dao không tầm thường, cho nên ta nắm tất cả trang bị đều mang đến. Huyết Lang nhìn về phía phương xa, hy vọng Diệp Tiêu Dao ngươi có thể mang cho ta kinh hỉ. Mắt vị trí thứ 10 tay bắn tỉa đã vào vị trí của mình. Hết thảy trang bị đều bổ sung hoàn tất. Một khi Diệp Tiêu Dao xuất hiện, chúng ta sớm thiết lập tốt khu vực đem gặp bao trùm thức oanh tạc. Trên không thất chiếc máy bay trực thăng đem tiến hành đợt thứ 2 đả kích. Tay bắn tỉa cùng ẩn giấu sát thủ cùng với tam đại nhẫn giả bộ tộc cường giả tiến hành thu hoạch. Đoán chừng ta đều không cần đến chúng ta ra tay. Bảo Phong Thần cười lạnh nói. Ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có vị ấy võ đạo cường giả có thể chính diện cùng hiện đại quân đội tiến hành chống lại. Trước kia Hoa Hạ Bắc quân cũng là giao đấu qua, nhưng năm đó những người kia vũ khí lạc hậu, chiến thuật cũng lạc hậu, sao có thể cùng hiện tại so sánh. Hiện tại những võ đạo này cường giả gặp được chúng ta chỉ có một con đường chết. Báo Vương nói, không lâu về sau, Diệp Khuynh Thiên chỗ đội xe tốc độ cao đi vào phiến khu vực này. Người đến, chuẩn bị, chỗ tối các lính đánh thuê trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chỉ vì thời khắc cuối cùng xuất kích, đội xe rất mau tiến vào bọn hắn dự định vị trí. Huyết lang hàn mang lóe lên, Diệp Tiêu Dao tạm biệt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.